Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 848, khoa học kỹ thuật cùng tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, máy đuổi chuột siêu cấp thật rẻ, chỉ là 100 vạn mà thôi, nếu có tác dụng tuyệt đối đáng giá, hơn nữa nếu thật hữu dụng, như vậy đem ra bán tuyệt đối vượt qua 1.000 vạn đổi điểm, thậm chí là 100 triệu đổi điểm. Dương Lỗi lập tức đem máy đuổi chuột toàn bộ bày ra, lúc này Hắc Vương thử cách nơi này đã không xa, chỉ còn chừng 500 thước, rất nhanh sẽ đi vào phạm vi của máy. Nhìn thấy đại bộ phận Hắc Vương thử tiến vào phạm vi, Dương Lỗi nháy mắt mở máy, hơn nữa còn mở đến tối đa. Máy đuổi chuột không gây tổn thương cho nhân loại cùng động vật bình thường, chỉ có tác dụng với loài chuột. Cho nên Dương Lỗi cũng không lo lắng. Máy đuổi chuột vừa mở ra, ngàn vạn Hắc Vương thử nhất thời phát điên, giống như gặp phải điều gì đó thật khủng bố, nháy mắt quay đầu điên cuồng bỏ chạy. Nhìn thấy một màn như vậy, Dương Lỗi kinh ngạc vô cùng, thật quá cường hãn, máy đuổi chuột này tuyệt đối là thần binh lợi khí đối phó loài chuột, không nghĩ tới ngay cả Hắc Vương thử lục cấp cũng phải chạy trối chết. Mà những con Hắc Vương thử không kịp bỏ chạy, chết đi không ít, hơn vạn con chuột tuy bị máy đuổi chuột giết chết không nhiều, nhưng cũng hơn 1.000 con. Đối với Dương Lỗi mà nói, tuy rằng nguyên khí chỉ cùng đổi điểm không nhiều, nhưng mũi có nhỏ đi nữa vẫn là thịt đó thôi. 100 con, 1.000 con không xem là gì, nhưng nếu 1 vạn, 10 vạn, trên 100 vạn hoặc 1.000 vạn, thu hoạch được nguyên khí chỉ thật quá tột cùng. Nghĩ tới đây, nếu chờ khi bản thân thăng cấp khó khăn, gặp phải nguy hiểm, như vậy có thể lợi dụng máy đuổi chuột siêu cấp đi đối phó loài chuột tốt nhất. Trên thế giới này loài chuột còn rất nhiều, hơn nữa còn có loài chuột cực kỳ cường đại, tỉ như toàn thiên thử, cẩm mao thử lợi hại, nhưng chủng loại này cực kỳ hiếm thấy, đương nhiên ở tiên giới sẽ không ít, nhưng bây giờ hắn cũng chưa thể đi tiên giới, tuy hắn có thể đánh chết huyền tiên, nhưng trong tiên giới huyền tiên như mây, kim tiên đầy đất, nếu đi chẳng khác gì tự tìm tai vạ, nếu gặp phải đại la kim tiên hắn muốn chạy trốn cũng khó khăn, ai biết sau khi hắn vào tiên giới có bị tiên giới pháp tắc hạn chế kỹ năng thuấn tức thiên lý hay không. Giết hơn 1.000 con chuột có được nguyên khí trị, nhưng không có chiến lợi phẩm, làm Dương Lỗi không khỏi thầm mắng. Giải quyết, Dương Lỗi thu lại máy đuổi chuột, đi tới trước mặt hai nữ tử, cười hì hì nói. Đó là pháp bảo gì, cho ta xem, lại lợi hại như vậy, cho dù là Đại La Kim Tiên cũng không làm được nhanh như thế. Tô Nhiên thật kinh ngạc nói. Tuy rằng ngồi cách xa như vậy, nhưng Tô Nhiên cảm giác được đồ vật kia cũng không phải bảo vật mà chỉ dùng một ít tài liệu bình thường luyện chế ra, vì thế có chút hoài nghi mà thôi. Được, Dương Lỗi cũng không nói gì, nếu Tô Nhiên muốn nghiên cứu thì tùy ý nàng, đây là sản phẩm công nghệ cao, nếu đem tu luyện cùng khoa học kỹ thuật liên hợp lại, có lẽ cũng là một con đường thập phần cường đại, hệ thống tu luyện của mình không phải là công nghệ cao đó sao? Hơn nữa còn là sản phẩm khoa học kỹ thuật đỉnh cấp, nghĩ tới đây Dương Lỗi không khỏi mỉm cười. Tô Nhiên cầm máy đuổi chuột cẩn thận nghiên cứu, phát hiện vật này chế tạo thập phần tinh vi, đặc biệt là con chip, nàng căn bản không hiểu rõ ràng, nhưng tài liệu tạo thành rất bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thật quá tinh xảo, có thể lợi dụng tài liệu đơn giản như vậy chế tạo ra vật tinh vi như thế, xem ra người luyện khí tuyệt đối là một cao thủ, còn là siêu cấp cao thủ, ít nhất đạt tới tiên cấp cao giai, thậm chí là trình tự càng cao hơn. Tô Nhiên nhìn Dương Lỗi, động dung hỏi, vật này ngươi làm sao có được, một tiên cấp cao giai, thậm chí còn là một luyện khí sư thật lợi hại, cho dù ở tiên giới cũng là người có thân phận cực kỳ tôn quý, địa vị cho dù là tiên đế cũng không thể sánh bằng. Tuy rằng Tô Nhiên biết Dương Lỗi có thể luyện khí, hơn nữa cấp bậc không thấp nhưng tuyệt đối chưa đạt tới tiên cấp cho nên không luyện ra được đồ vật tinh vi như vậy, cho nên nàng hoài nghi sau lưng Dương Lỗi còn có một luyện khí sư cường đại, rất có thể là một vị sư tôn khác của hắn, đương nhiên đây là bí mật của hắn, nếu như hắn không muốn nói, nàng sẽ không ép buộc hắn nói ra. Sư tôn, đây là đệ tử trong lúc ngẫu nhiên có được, đặc biệt dùng đối phó loài chuột, vốn ta cũng không ôm hy vọng quá lớn, nhưng không nghĩ tới dễ dùng như vậy, lập tức đã giải quyết được vấn đề. Dương Lỗi chỉ nói như vậy, nàng có tin hay không hắn cũng không để ý tới. Tô Nhiên biết Dương Lỗi không nói sự thật, chỉ cho rằng hắn có một vị sư tôn thần bí, nếu hắn không nói nàng cũng không tiếp tục truy hỏi. Sư tôn, vật này lợi hại như vậy sao? Thật sự có thể đối phó con chuột? Tô Anh cầm một máy đuổi chuột hỏi. Đây là tự nhiên, kỳ thật ta không chỉ có đồ vật đối phó loài chuột, còn có thể đối phó muỗi, hay như sâu bọ hoặc con gián vậy. Dương Lỗi mỉm cười nói. Thật sự vậy, có thể cho ta một cái không? Tô Anh vuốt vuốt máy đuổi chuột hỏi. Được, không có vấn đề, nhưng thứ này cần có lôi điện, sau khi sử dụng xong nhớ rõ phải truyền lôi điện vào trong máy. Dương Lỗi đưa cho Tô Anh, nói. Sư tỷ cầm đi đi, ta cũng không cần dùng tới. Thật cảm tạ sư đệ. Tô Anh vui mừng thu lại. Mà lúc này chân thực ưng nhãn đã phát hiện có vài hắc y nhân đứng cách vài dặm, đàn hắc vương thử đi tới gần chỗ bọn hắn thì yên tĩnh trở lại, thật hiển nhiên hắc vương thử đều đã bị khống chế, xem tình huống tu vi của hắc y nhân không thấp, tựa hồ năng lực ẩn giấu khí tức không tệ, ngay cả sư tôn cũng không phát hiện, phải biết rằng Tô Nhiên là đại cao thủ trong vô cực đại lục. Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ của hắn mà thôi, cũng có thể Tô Nhiên đã biết nhưng không nói ra. Sư tôn, ta cảm thấy Hắc Vương Thử hẳn không có chí lực cao như vậy, cũng không duyên cớ công kích chúng ta, ta hoài nghi Hắc Vương Thử bị người khống chế. Dương Lỗi nói, có người muốn đánh lén chúng ta. Không thể nào, sư tôn lợi hại như vậy, sẽ không ai ngu ngốc đi tìm cái chết đi. Tô Anh kêu lên, Tô Nhiên kinh ngạc nhìn Dương Lỗi, đối với đệ tử này nàng ngày càng hiếu kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm hắc y nhân kia cũng đã bị nàng phát hiện, nhưng không nghĩ ra Dương Lỗi cũng đoán được, đệ tử này thật không đơn giản, mà Tô Nhiên cũng biết hắc y nhân chính là Thử Vương Thử Thiên Mệnh tu luyện công pháp tên là Khống Thử Vương Quyết, loại công pháp này cực kỳ lợi hại, còn có một loại bí pháp có thể khai thông với loài chuột, khống chế hàng vạn hàng ngàn loài chuột, cấp bậc tu luyện càng cao, có thể khống chế loài chuột càng cao, số lượng càng nhiều, hơn nữa năng lực che giấu khí tức thật cường hãn, không thể phát hiện, mặc dù là Đại La Kim Tiên cũng chưa chắc phát hiện hành tung của hắn, mà Dương Lỗi lại phát hiện được, điều này thật làm Tô Nhiên kinh hãi. Dương Lỗi, ngươi làm sao phát hiện? Tô Nhiên hỏi, cách chương.